Lược Thiên Ký, chương 1139, cá bổng cùng nhau trưng lão phương đến lợi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, chương 1168, cá bổng cùng nhau trưng lão phương đến lợi. Thông tin quả nhiên là trọng yếu nhất, nếu không phải Augustine tiểu thần vương cố ý trước mặt của mọi người hô lên đây ma mở mắt ý nghĩa, Phương Hành thậm chí cũng không biết nó quan hệ đến một loại nào đó thần bí truyền thừa. Mà tại hắn kịp phản ứng thời điểm, rõ ràng cũng hơi trễ, chỗ có tâm lý đối với cái này truyền thừa có chút lòng mơ ước người đều đã sớm xông tới, nhất là dạ tộc thần tử, vút qua ngàn trượng, thân như lưu khói, và nát thương lan hải tứ hoàng tử bọn người, đơn giản liền là thế không thể ngăn, lúc này Phương Hành, cũng chỉ có thể xa xa nhìn lấy hắn thẳng tắp hướng về kia khỏa lơ lửng giữa không trung ma vọt tới, kỳ thế vô cùng, nhìn lên đến cái kia phần truyền thừa đã nắm giữ trong tay hắn. Dùng thực lực của hắn, đến lúc này, còn ai có tư cách cùng hắn tranh? Gặp được hắn xuất thủ, lại còn có cái nào có lá gan cùng hắn tranh. Liền ngay cả Thương Lan Hải Tứ Hoàng Tử cùng Augustine Tiểu Thần Vương nhìn thấy hắn xuất thủ, trước cướp chi thế đều chậm lại, thấp giọng thở dài. Dạ tộc thần tử thực lực bọn họ đều là biết đến, hắn nếu là xuất thủ, chính mình căn bản không có cơ hội. Ngược lại là Phương Hành có đảm lượng cùng hắn giành giật một hồi, chỉ tiếc hiện tại rơi ở phía sau một bước, đã không tranh được trước mặt hắn đi. Oanh! Dạ tộc thần tử khỏi bay khỏi nhanh, cả người liền giống như một mảnh mây đen, linh hoạt tránh né lấy không trung một số vô hình cấm chế, thẳng hướng về kia khỏa ma vọt tới, hắn mặc dù không nhìn thấy những cấm chế kia, nhưng cảm ứng linh mẫn, thông qua hư giữa không trung ma khí vòng xoáy cùng trống rỗng, lại suy đoán ra được một số cấm chế chỗ, linh hoạt vô cùng tránh đi, thẳng hướng về ma vội sông, nhất định phải được. Thế nhưng vào lúc này, đột nhiên đâm nghiêng bên trong một bóng người chui ra, tấn như lưu tinh, thẳng cướp được dạ tộc thần tử đằng trước. Dạ tộc thần tử lúc này đã tiếp cận với hóa ra bản tướng, thân hình thẳng như to bằng núi nhỏ, có thể đạo thân ảnh kia lại là thường nhân lớn nhỏ, cùng hắn so sánh lộ ra vừa nhanh lại tật, đạp trên hư không chạy tới, sau đó một bước cướp được dạ tộc thần tử phía trước đi, đây một màn kinh người đem chung quanh đám người đều kinh ngạc nhảy một cái, nhìn chăm chú nhìn lên, lại là trong lòng run lên. Lại là hung đạo. Cái này ngày bình thường điệu thấp vô cùng tiểu tiên giới truyền nhân, vào lúc này lại buồn bực không lên tiếng vọt ra, muốn cùng dạ tộc thần tử tranh đoạt phần này thiên ma tạo hóa, còn không chút do dự vượt qua hắn, nhìn dạng như vậy, so với dạ tộc thần tử còn nhất định phải được. Người muốn chết, chung quanh đám người cố nhiên bị hung đạo diễn xuất giật nảy mình, dạ tộc thần tử một chút liếc thấy hắn, càng là lập tức nổi trận lôi đình, nhìn hắn ngày bình thường cùng nói vui mừng âm thanh, ôn tồn lễ độ, nhưng một khi bị người xúc phạm uy nghiêm, lập tức hung tính lộ ra, nhất là xúc phạm chính mình uy nghiêm, lại là cái kia bình thường ở trước mặt mình duy thưa dạ tiểu tiên giới truyền nhân. Liền xem như ma đầu Phương Hành nhảy ra cùng chính mình tranh, hắn đều sẽ không như thế sinh khí, duy chỉ tên nô tài này ra hỏa có dũng khí cùng mình tranh chấp, đơn giản liền là vũ nhục. Một tiếng ầm vang, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn trực tiếp một móng vuốt đánh ra, lực lượng hùng hồn, hư lôi ngầm sinh, hư không trực tiếp bị hắn móc ra một cái cự đại động, ôm theo khó nói lên lời lực lượng đảo loạn phong vân, rắn chắc chắc hướng phía tiểu tiên giới truyền trên thân người đánh tới, nhìn hắn phần này ngang ngược, rõ ràng là vào lúc này vận dụng thực lực chân chính, vì đem tiểu tiên giới truyền nhân hung đạo lưu lại, không tiếc trực tiếp thống hạ sát thủ. Người này muốn bị như vậy. Tại thời khắc này, không biết bao nhiêu người đều thầm kêu một tiếng không tốt, có chút tiếc hận nhìn lấy tiểu tiên giới truyền nhân hung đạo. Dạ tộc thần tử là hạng gì thực lực khủng bố? Thần đình chư tiểu thánh không có một cái nào nhân vật đơn giản, nhưng mọi người đều là công nhận hắn vì tiểu thánh đệ nhất nhân. Đối mặt với một đòn toàn lực của hắn, lại có mấy người có thể ngăn cản được. Cơ hồ chư người cũng đã có thể dự liệu được tiểu tiên giới truyền nhân hung đạo hạ tràng, đoán chừng hoặc là liền là bị cái kia một móng vuốt chụp thành trọng thương, ngã vào trong vực sâu, hoặc là trực tiếp cầu xin tha thứ, hy vọng lấy dạ tộc thần tử có thể thủ hạ lưu tình, tha cho hắn một cái mạng đi. Có thể không ai từng nghĩ tới, đối mặt với dạ tộc thần tử dưới cơn thịnh nộ hung ác một trào, tiểu tiên giới truyền nhân hung đạo thình lình gương mặt lạnh lùng, không có nửa điểm trốn tránh cùng yếu thế ý tứ, hướng về phía trước vội xông tình thế hơi chậm, nhẹ nhàng nghiêng đi thân đến, tại đang lúc không dung thời khắc, trong lúc đó rút ra ôm ở ngực cổ kiếm. Tê lạp, một tiếng, mũi kiếm ma sát hư không, vậy mà cắt ra đốm lửa tung tóe, sau đó hỏa tinh lại dẫn một cái biển lửa, tựa như cùng một đóa hỏa vân cũng giống như, hung hăng hướng về dạ tộc thần tử đụng tới. Oanh, oanh, oanh, dạ tộc thần tử cái kia một chảo cùng tiểu tiên giới truyền nhân hung đạo kiếm chạm vào nhau, nhất thời dẫn hư giữa không trung hỗn loạn tưng bừng, các loại loạn âm thanh quái âm tầng tầng lớp lớp, đạo đạo hư không loạn lưu che lấp nửa bên hư không, mà hai người bọn họ thì phân hướng hai bên thối lui. Kẻ này lại có thực lực thế này. Liếc thấy một màn này, Thương Lan Hải tứ hoàng tử, Augustine tiểu thần vương các loại bối phận, cùng kêu lên thấp giọng hô. Bọn họ bình thường đã thường thấy tiểu tiên giới truyền nhân hung đạo theo đuôi tại dạ tộc thần tử sau lưng, như cái trung thực theo đuôi nhân vật, trong lòng hoặc nhiều hoặc ít, đều đối với hắn có chút khinh thị, có thể chẳng ai ngờ rằng, đến bây giờ đây tranh đoạt thiên ma truyền thừa thời điểm then chốt, cái này ngày bình thường trầm mặc mà hèn yếu hung đạo ngẫu lộ cao chót vót, vậy mà lộ ra thực lực đáng sợ như vậy, chỉ dựa vào hắn có thể như thế ung dung đón lấy dạ tộc thần tử một kích mà không chết, cũng đã kinh cực kỳ khác ngày bình thường chư tu đối với hắn thực lực dự đoán. Trọng yếu nhất là đối hắn can đảm dự đoán. Bởi vì hắn tiếp nhận dạ tộc thần tử sau một kích thân hình lại xông, cũng đã hướng lên trời ma chi vọt tới. Nô tài, ngươi khi nào có như vậy đảm lượng? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dạ tộc thần tử hiển nhiên cũng có chút kinh ngạc tại tiểu tiên giới truyền nhân hung đạo đảm lượng, quát to một tiếng, giận không kềm được, hiển nhiên tiểu tiên giới truyền nhân hung đạo cự ly này khỏa thiên ma càng lúc càng gần, hắn cũng không lo được có giữ lại chút nào, cả người gào thét một tiếng, thình lình hoàn toàn hóa ra bản tướng, một đầu cả người mọc đầy cương châm thật lưa thưa màu đen lông tơ cự quái, vắt ngang hư không, miệng rộng trong lúc đó trương ra, như cá voi hút nước, hư giữa không trung mắt trần có thể thấy bóng đêm, vậy mà lăn lăn lộn lộn bị hắn hút tới. Tiểu tiên giới truyền nhân bây giờ cũng ở trong hư không, thân hình đã không cầm được bị hắn hít vào trở về. Hắn nhưng là biết dạ tộc thần tử một chiêu lợi hại này, nếu nói là lúc trước một kích kia, dạ tộc thần tử tối thiểu nhất còn cho hắn lưu lại một chút hy vọng sống, một thứ này dạ tộc thiên phú thần thông sử đi ra, cái kia chính là thực giận, muốn để hắn hồn bay yên diệt. Nếu là có lựa chọn, ta nguyện vì người khác chi nô sao? Một tiếng trầm trầm buồn bực giống từ hắn cắn chặt trong kẽ răng vọt ra, ẩn chứa vô tận biệt khuất cùng xấu hổ, mà vào lúc này, trong ánh mắt của hắn càng là phun ra vô tận đè nén lửa giận, theo tiếng giống to này, hắn đột nhiên hai tay chấn động, trên người hùng hồn khí tức bạo đi ra, toàn bộ tại thời khắc này lại giống như là hóa thành một đóa tiên vân, các loại chói mắt ngũ thải hào quang rực sáng lên một phiến hư không, mà tại mảnh này ngũ thải hào quang bên trong, càng là có bảy đạo tiên khí mạch đắc phát nổ đi ra, giống như dải lụa màu tung bay tại giữa không trung. Bảy đạo tiên khí, độ kiếp thất trọng, nhìn thấy màn này, ngay cả Phương Hành cũng nhịn không được thấp giọng hô một câu, đáy mắt tinh quang đại thịnh. Không hổ là bị 12 tiểu tiên giới ký thác kỳ vọng cao duy nhất người kế tục A-Hát. Ở độ tuổi này, phần này tu vi, làm thật là có chút kinh thế hãi tục ý tứ. Mà trong sân những người khác thì càng là khiếp sợ không thôi, thậm chí đều không tiến lên lại đi cùng hai người kia tranh chấp, thật sự là mỗi người bọn họ biểu hiện ra thực lực quá đáng sợ, dạ tộc thần tử cũng còn đỡ, hắn đã không che giấu chút nào biểu lộ ra đối với này thiên ma truyền thừa nhất định phải được, có thể tiểu tiên giới truyền nhân hung đạo biểu hiện càng làm cho người hoảng sợ, nếu không phải này thiên ma truyền thừa gần phía trước mắt, đoán chừng người này hay là sẽ một mực giống như là cái rùa giống như cháu trai duy duy thưa dạ đi theo tại dạ tộc thần tử sau lưng, một mực không chịu triển lộ thực lực chân chính a oanh. Oanh, oanh, oanh, trong khoảng điện quang hỏa thạch, dạ tộc thần tử đã cùng hung đạo giao thủ số hợp, hai người đều là đã thật sự nổi giận, dạ tộc thần tử cố nhiên hùng bá vô song, ma khí lạnh lạnh, tập quyền hư không, mà hung đạo thình lình cũng triển lộ độ kiếp thất trọng tu vi chân chính, pháp lực cuồn cuộn, kiếm khí tung hoành, ngạnh sinh sinh tại dạ tộc thần tử toàn lực cùng nhau đánh hạ chống đỡ xuống dưới, chừng mười mấy hiệp, vậy mà chưa hiện lên dấu hiệu thất bại. Cả phiến hư không, đều đã bị hai người bọn họ pháp lực tràn ngập, người bên ngoài căn bản khó mà nhúng tay. Móa nó, câu nói kia nói thế nào, cá bổng cùng nhau trưng, lão phương đến lợi a hát. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Làm người khác đều đắm chìm trong trận này làm cho người hoa mắt thần chỉ đấu pháp bên trong lúc, Phương Hành lại là con mắt lóe sáng, nhất nhanh phản ứng lại, ánh mắt thật nhanh hướng về phía trước quét qua, rất nhanh liền hiểu rõ ra, dạ tộc thần tử cùng hung đạo tranh ngươi chết ta sống, lực lượng ngang nhau, lại chính là cơ hội của mình tới, bất quá lúc này nếu là xông tới, vậy khẳng định là phải ngã mi, chỉ sợ hai người kia ngay lập tức sẽ điều xoay đầu lại hướng giao chính mình, Thương Lan Hải tứ hoàng tử bọn người lúc này chỉ dám xem bên cạnh, liền là bởi vì cái này nguyên nhân. Lão hổ cùng sư tử đoạt thịt ăn thời điểm, đi lên kiếm tiện nghi xài lang có thể rơi được chứ. Bất quá Phương Hành tự nhiên cũng có biện pháp của mình, đã các ngươi hai cái đấu náo nhiệt như vậy, vậy ta liền cho các ngươi thêm chút lửa đi. Trong lòng hung hăng nghĩ đến, hắn đã đem đả thần cung lấy ra ngoài, ánh mắt lạnh lùng hướng về phía trước quét tới. Đáy mắt có vô số phù văn hiển hiện, đảo qua hư không, đem không trung tất cả cấm chế đều xem ở trong mắt, sau đó hắn liền âm thầm cắn răng một cái. Siêu siêu siêu. Mấy đạo thần quang đánh ra ngoài, nhưng chỉ thấy mấy đạo thần quang phá không mà ra, sau đó phân biệt đánh vào hư giữa không trung không cùng vị trí, sau đó, những dấu ở đó hư giữa không trung, uy lực mạnh nhất mấy đạo cấm chế gần như đồng thời bị chạm đi ra, một tôn ma thần, một đạo quái mãng, từng mảnh ma khí vòng xoáy, đồng thời bạo ra. Trong khi xông, chính là chính ở trong hư không đại chiến dạ tộc thần cùng hung đạo, hai người kia còn không chút kịp phản ứng đây, liền đột nhiên bị những này đột nhiên phát nổ đi ra cuồn cuộn ma khí bao phủ lại, nhất thời giống giận liên tục, ra sức tự vệ. Cũng liền tại đây một sát na, Phương Hành phi thân nhào ra ngoài, ánh mắt nhìn chòng chọc vào viên kia thiên ma. Nếu là ta trước nhìn thấy, vậy liền thừa nhận là của ta. Chưa xong còn tiếp. 8. Convert by, Fanmic, cách chương.